Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2624, trực tiếp xé bỏ giao hẹn năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông già đứng chắp tay, ánh mắt vô cùng cay độc, là khí tức của hắn ta, tuyệt đối không sai, sức mạnh truyền thừa, nơi này vừa có truyền thừa sao? Sau lưng ông già, một đám đàn ông trung niên cảnh giới vực vương đều nghiêm mặt. Lão tổ, vạn đạo kiếm chủ đã chết rồi mà. Tại sao sau triệu năm, khí tức của hắn ta lại xuất hiện trở lại? Người chết rồi thì truyền thừa thế nào được? Đúng vậy, lão tổ, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Hừ, ông già hừ lạnh, vạn đạo kiếm chủ chó má gì? Chỉ là phản đồ của kiếm tông ta thôi. Hắn ta đánh cắp kiếm kỹ vô thượng của tổ tiên kiếm tông, cấu kết với hoa tộc. Lão phu đoán, hắn ta để lại một mảnh tàn hồi, sống tạm đến giờ. Edvardisman, nhất định kiếm kỹ của tổ tiên ở trên người truyền nhân của phản đồ. Chúng ta phải tìm ra người đó. Mấy người trợn mắt nhìn nhau, nằm mơ cũng không ngờ tới, vạn đạo kiếm chủ lại từng là người của kiếm tông. Một người đàn ông trung niên cau mày nói, lão tổ, người đã đi rồi, muốn tìm đệ tử của phản đồ há chẳng phải là mò kim đáy biển hay sao? Lão tổ kiếm tông cười đầy thâm ý, người này còn quá trẻ, để lại rất nhiều khí tức. Ngay sau đó, lão tổ kiếm tông khoát tay, một thanh kiếm màu đen xuất hiện ở hư không. Kiếm ý lạnh lẽ tràn ra, lão tổ kiếm tông nói, tìm được hắn rồi. Thần kiếm màu đen như có ý thức, lục soát khắp mộ huyệt một lần, chấm chấm, nó ngân lên, phá không mà đi, đuổi theo. Lão tổ kiếm tông bước ra, bay trên không, mười mấy người theo sát phía sau. Sau một tiếng, đám người của lão tổ kiếm tông dừng lại, nhìn 99 núi rồng, nơi này là, sắc mặt mọi người đều kỳ lạ. Lão tổ kiếm tông cũng sửng sốt, con người chợt cứng lại. Hoa tộc, nhà họ Diệp, một người đàn ông trung niên hơi do dự tiến lên. Lão tổ, chúng ta nên làm gì đây? Năm đó, rất nhiều tông môn của chúng ta đã có giao hẹn với nhà họ Diệp của hoa tộc. Khi còn sống, tuyệt đối không bước vào lãnh địa hoa tộc nửa bước. Những người còn lại đều sửng sốt. Liệt tổ liệt tông của kiếm tông đã lập quy tắc, bọn họ không dám tùy tiện làm trái. Ha ha, lão tổ kiếm tông tuét miệng cười. Đã qua triệu năm rồi, dù có giao hẹn thì cũng hết hiệu lực rồi. Hơn nữa, hôm nay chúng ta tới đây là tìm truyền nhân của phản đồ kiếm tông, không nhằm vào nhà họ Diệp của hoa tộc. Dù tổ tiên biết, cũng sẽ không trách tội chúng ta. Dứt lời, lão tổ kiếm tông đi đầu tiến vào núi rồng của nhà họ Diệp, trực tiếp xé bỏ giao hẹn năm xưa. Vừa đến trước cửa nhà họ Diệp, mấy người cảnh giới tôn giả đã xuất hiện. Ai, đứng lại, người của học viện giám sát, sao các người lại ở đây? Lão tổ kiếm tông lập tức nhận ra mấy người đó, cách trương.